phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 410. Trưởng lão. Tử Linh tiên tử thấy bộ dáng không tin được của Hàn Lập cũng không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ liếc nhìn Khúc Hồn một cái rồi thản nhiên cười nói. Vị này là Khúc tiền bối, thân ngoại hóa thân của tiền bối sao? Nữ tử này vừa nói ra như vậy, thân hình Hàn Lập chợt ngừng trệ, hàn quang trong mắt không khỏi lóe lên, nhìn nữ tử này một lúc rồi mới lạnh lùng hỏi. Tử Linh cô nương như thế nào lại biết? Hì hì, tiền bối không cần phải giật mình, bổn môn cũng có một loại công pháp có thể tế luyện phân thân. Chỉ là hao phí rất lớn, xác suất thành công lại thấp vô cùng, cho nên trong bổn môn có rất ít người tu luyện. Bất quá, phân thân của tiền bối rất kỳ lạ a, có thể cùng tiền bối tiến vào kết đan sơ kỳ. Thật sự là cực kỳ ngạc nhiên, Tử Linh tiên tử khúc khích cười, đôi mắt trong veo lấp lánh không thôi. Nếu Tử Linh đạo hữu đã nhìn ra thì Hàn Mỗ cũng không giấu giếm làm gì. Nhưng tại sao nhị vị đạo hữu kia lại không ở chỗ này với nàng? Hàn Lập thần sắc nhất thời hòa hoãn thừa nhận, tiếp theo hỏi ngược lại một câu. Đối với hắn mà nói, thân phận phân thân của Khúc Hồn sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện được, cũng không có gì kinh ngạc cả. Trước hết mời tiền bối ngồi xuống. Nhị vị sư tỷ bây giờ đang đến phường thì mua một ít đồ vật, cũng thuận tiện muốn mua một cái đồng phủ tại Thiên Tinh Thành chuẩn bị ở lại lâu dài. Nữ tử ưu nhã này vừa mời Hàn Lập ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng giải thích. Vậy sao, ba vị đạo hữu không có ý định trở về Diệu Âm Môn ư? Sau khi ngồi xuống, Hàn Lập liền nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Trở về Diệu Âm Môn, tỉ muội chúng tôi làm sao dám, đã kết đại cừu với Cực Âm. Hơn nữa hai đại trưởng lão của bổn môn cũng đã phản bội. Trở về nếu không phải rơi vào tay ma đầu thì cũng bị các tiểu thế lực khác thừa cơ hội thôn tính. Chúng tôi quyết định tạm thời rời Diệu Âm Môn vào trong Thiên Tinh Thành. Dù sao thì những năm gần đây bổn môn cũng có một chút tích cóp. Tử Linh tiên tử thở dài một tiếng cười khổ nói. O, hơ, Hàn Lập yên lặng gật đầu cũng không muốn nói gì thêm. Hắn cũng không biết đối phương là người như thế nào, tự nhiên cũng không có biểu hiện nhiệt tình. Tử Linh tiên tử tựa hồ không có quan tâm đến phản ứng của Hàn Lập, ngược lại đứng dậy rót cho Hàn Lập một chén trà thơm, mới rụt rè nói. Tỷ muội chúng tôi khi thoát khỏi sự ngăn cản của luyện thi thì vừa lúc ở xa xa nhìn thấy tiền bối cũng đã chế phục được yêu vật, cho nên cũng biết tiền bối không có việc gì. Sau lại nghe sư tỷ nói lại là tiền bối do thiên lôi trúc mới ra tay tương trợ. Tiểu nữ mới nhờ phạm sư tỷ phát truyền âm phù thỉnh tiền bối đến nơi đây. Tử Linh tiên tử giải thích đơn giản nguyên ủy của sự việc. Trong truyền âm phù nói rằng trong tay Tử Linh đạo hữu có thiên lôi trúc, điều này có thật không? Vật ấy không phải là do người của Cực Âm đảo cướp rồi sao? Hàn Lập không có chút hứng thú nói đâu đâu mà trực tiếp hỏi sự tình mà mình quan tâm nhất. Nghe được Hàn Lập mở miệng hỏi như vậy, bên trong đôi mắt của Tử Linh tiên tử hiện lên vẻ mỉm cười, dùng âm thanh mượt mà dễ nghe hồi đáp. Tiền bối thật thẳng thắn, Tử Linh cũng không muốn giấu giếm. Lúc đầu Diệu Âm Môn từ trong tay của một vị truyền nhân của một môn phái nhỏ lấy được không chỉ lấy được một đoạn thiên lôi trúc mà là hai đoạn. Nhưng để có thể bán được giá cao hơn, gia mẫu đã chia làm hai phần, chỉ mang theo một nửa, mà nửa còn lại thì lưu ở chỗ ta. Nếu như tiền bối muốn, vãn bối có thể đem vật ấy tặng cho người. Trong lòng tuy cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt Hàn Lập lại không có lộ vẻ kích động, ngược lại nhìn nữ tử này một cách đầy thâm ý mới trầm giọng hỏi. Cho ta, Tử Linh cô nương hà tất phải nói lời vô nghĩa, nếu đạo hữu đã mang vật đó đến đây, rút cuộc có điều kiện gì cứ nói ra đi, tại hạ sẽ cân nhắc kỹ càng. Tử Linh tiên tử nghe được như vậy, vẻ tươi cười dần dần thu liếm, trầm ngâm trong chốc lát liền thừa nhận nói. Kỳ thật thiên lôi trúc đối với diệu âm môn chúng tôi mà nói cũng là vật vô dụng. Tiền bối lần trước đã ra tay tương trợ, tặng cho tiền bối cũng là điều tất nhiên. Nhưng bổn môn bây giờ đã thay đổi rất lớn, lấy thực lực của đám người vãn bối căn bản không thể chống đỡ nổi môn phái lớn như vậy. Vãn bối muốn lấy thiên lôi trúc này cùng với 300 linh thạch mỗi năm để mời tiền bối làm khách khanh trưởng lão. Mong rằng tiền bối không chối từ. Khách khanh trưởng lão, sắc mặt Hàn Lập khẽ biến. Hắn vạn lần không nghĩ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoài điều kiện vừa rồi ra, nếu khi tiền bối nếu luyện công muốn tiến hành song tu, bổn môn cũng có thể cử ra một nữ đệ tử xuất sắc tặng cho tiền bối làm thiếp. Tử Linh tiên tử thoải mái nói thêm một câu. Điều kiện này cũng không có làm cho Hàn Lập lộ ra vẻ mặt khác thường nào. Có các loại linh đan phụ trợ, hắn căn bản không cần song tu để tăng linh lực. Bất quá đối với thiên lôi trúc lại bất đồng, nếu bỏ qua thì sẽ không có cơ hội khác. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập vẫn còn châm trước nói. Điều kiện này không được, Hàn mố độc lai độc vãng, sớm đã thành thói quen căn bản không muốn bị câu thúc trong một môn phái. Tử Linh đạo hữu hay là đổi lại một cách điều kiện khác đi. Nếu không tại hạ nguyện ý xuất linh thạch cao hơn 3 phần giá trị mua lấy vật ấy. Tiền bối thật sự nói đùa. Tài liệu đỉnh giai tam đại thần mục này làm gì có giá mà nói. Nó rơi vào trong tay các tu sĩ không cần thì chẳng đáng một đồng. Nhưng trong mắt tu sĩ tu luyện công pháp mục thuộc tính thì chính là bảo vật vô giá a. Tử Linh tiên tử đối với sự cự tuyệt của Hàn Lập cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mang theo vẻ mặt mỉm cười cự tuyệt đề nghị Hàn Lập dùng linh thạch mua lấy. Hàn Lập nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn bộ dáng nàng ấy thì tựa hồ đã biết mình rất cần vật ấy, sẽ không dễ dàng có thể buông tay. Loại cảm giác bị người ta nắm được chỗ yếu hại khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Bất quá, hắn quyết tâm không vì một đoạn thiên lôi trúc đó mà gia nhập vào diệu âm môn, mặc cho đối phương điều khiển. Đang lúc Hàn Lập thầm nghĩ có nên hay không buông bỏ thiên lôi trúc tìm tài liệu khác để luyện chế pháp bào thì Tử Linh tiên tử lại đưa ra một đề nghị khác. Tiền bối nếu không muốn câu thúc, hay là xem như trưởng lão trên danh nghĩa của bổn môn vậy, vừa có thể hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão, cũng không cần tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của môn chủ. Mà bổn môn muốn dùng danh tiếng tu sĩ kết đan kỳ để bảo vệ mình, chẳng biết ý kiến của tiền bối như thế nào. Trưởng lão trên danh nghĩa, nghe Tử Linh tiên tử nói những lời dễ dàng này khiến cho Hàn Lập lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nếu diệu âm môn gặp phải đại địch, ta cũng không cần phải ra tay, hắn có điểm nghi hoặc hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra thần sắc không tin tưởng. Nếu như bổn môn thật sự gặp phải sự tình phiền phức hoặc là rất cần tiền bối ra tay, tiền bối có thể tự mình châm trước đáp ứng, sau khi xong tỉ mũi chúng ta sẽ hậu tạ, nữ tử này tựa hồ đã tính qua việc đó, không chút do dự nói. Tử Linh đạo hữu, nếu ta không nhầm thì mấy vị định sử dụng lá cờ tu sĩ kết đan kỳ của ta để tạo nên thanh thế, không cho diệu âm môn bị một ít thế lực bất lương thừa dịp suy yếu nhất đến gây phiền toái. Mà khi các ngươi công bố, miễn là ta đối với bên ngoài không phủ nhận có phải vậy không, Hàn Lập cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Hàn tiền bối nói không sai, đến lúc đó, chúng ta cũng đem phân thân này của tiền bối nói thành một tu sĩ kết đan kỳ. Như vậy có thể bù lại cho những ảnh hưởng bất lợi do triệu, mạnh hai vị trưởng lão phản bội gây nên. Nữ tử mỉm cười, có chút tự tin nói. Nếu là điều kiện như vậy, tại hạ có thể đáp ứng, bất quá trước mặt các tu sĩ khác. Ta cũng không có chủ động thừa nhận mình là trưởng lão của quý môn, các vị cùng đừng hy vọng tại sẽ thay quý môn thể hiện ra ngoài. Làm thế nào khiến cho mọi người tin tưởng ta là trưởng lão của quý môn chỉ có thể trông vào bản lãnh của các nàng mà thôi. Hàn Lập sau khi trải qua một phen tự đánh giá, hắn cũng không có cảm giác được điều gì không ổn ở phía sau,

quang mang vừa biến mất thì giữa không trung xuất hiện một quái nhân lưng dắt song kiếm. Bọn Hàn Lập phía dưới khi thấy rõ cách ăn mặc của người này thì trong lòng đều cả kinh. Người này có dáng khô gầy, đầu tóc bạc trắng rối bù, dài đến tận áo, mặc áo cộc tay màu đen, bên hông có đeo một giỏ hoa cổ quái, khuôn mặt có những chấm màu hồng quái dị kèm theo hai mắt hình tam giác rất hung ác, xem linh khí dao động thì là một tu sĩ kết đan trung kỳ. Quái nhân vừa đến nơi đây thấy có nhiều tu sĩ kết đan như vậy cũng phải dùng mình. Nhưng khi ánh mắt hạ xuống màn hào quang màu đỏ cùng pháp khí bố trận do Hàn Lập bày ra thì sắc mặt đại biến. Mấy kẻ tiểu bối các ngươi thật sự muốn tìm chết hả, dám thừa dịp bổn đảo chủ không ở đây rồi lén trộm đi thứ mà ta trông nom hả, cút khỏi đây ngay. Quái nhân mở miệng trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn quát lớn. Đảo chủ, đồ của ngươi. Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn Hàn Lập lại càng không hiểu. Đây không phải là hoang đảo không người sao? Đảo hữu là chủ của đảo này sao? Hồ Nguyệt cao hai hàng lông mày trên mặt không đổi trước tiên hỏi một câu. Bổn đại gia đã ở đảo này đã hơn mấy trăm năm, đương nhiên phải là chủ của đảo rồi. Quái nhân không chút khách khí nói. Sao lần trước tại hạ và Kim Huyên đến đây lại không thấy đảo hữu chứ? Hồ Nguyệt không hoảng không vội hỏi lại. Cái gì, trước kia các ngươi còn đến đây một lần nữa hả? Hừ, nhất định cũng sống lần này thừa dịp bổn đảo chủ có việc phải ra ngoài. Hai mắt quái nhân chừng lớn nói, vẻ tức giận càng nặng thêm. Nói như vậy, đảo này chỉ có mình đảo hữu ở, các hạ thực ra chỉ là đảo chủ tự phong thôi. Hồ Nguyệt cười lạnh nói, trên miệng lộ ra vẻ trào phúng. Mắt thấy cấm chế sắp phá được, tự nhiên hắn sẽ không quan tâm quái nhân trước mắt này. Hừ, còn bảo ta lẻo mép nữa, dù sao các ngươi phá hoại cấm chế cũng là tử tội, một khi đã không định trốn, vậy các ngươi hãy ở lại đây, không nên đi nữa. Trong mắt quái nhân hiện ra màu vàng quỷ dị, tiếp theo lấy ra giỏ hoa nằm bên hông đột nhiên ném xuống phía dưới. Mơ, hơ, a, tê thời chiếc giỏ trúc hóa thành một tầng bạch khí nồng đậm bay thẳng đến Hồ Nguyệt. Thấy vậy, Hàn Lập cùng mấy tu sĩ kia đều ngây ngẩn cả người. Chẳng biết người này liệu có phải bị tâm thần không nữa. Không thấy đối diện có số lượng tu sĩ kết đan kỳ nhiều như vậy sao? Hơn nữa nói đánh là đánh ngay, chẳng lẽ đầu óc lú lẫn sao? Hồ Nguyệt thấy đối phương động thủ thì vừa sợ vừa giận. Ốm tay áo vung lên, hai đạo hồng quang bay ra, nghênh đón bạch khí. Ầm, một tiếng nổ lớn, bạch khí bị đánh tan bắn ra bốn phía. Bất quá miệng lưới có chút lợi hại, còn nguyên bản chỉ được cái thùng giống kêu to. Hồ Nguyệt thấy vậy không khách sáo chế xéo ngay. Hắt hắt. Quái nhân cũng không nói gì mà chỉ cười quái gì. Điều này khiến trong lòng Hồ Nguyệt không khỏi rúng động, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Sao lại thế này, phi đao của ta? Chỉ thấy hai thanh phi đao vừa phá tan bạch khí nay bỗng lung lay như sắp rớt, dường như có chút giống như mất linh vậy. Tiếp theo, bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều điểm nay nhanh chóng tụ tập với nhau. Sau khi ánh sáng chợt lóe liền khôi phục lại hình thái lúc đầu. Mà hai thanh phi đao kia thì bị đoàn bạch khí trùng trùng vây khốn ở bên trong, nhất thời không thể thoát ra được. Màn pháp bảo bị khống chế này khiến Hồ Nguyệt lộ ra biểu tình không thể tin. Còn bọn Hàn Lập đều có chút thất sắc. Nhưng quái nhân lại không cho mấy người bọn họ có thời gian suy nghĩ, sau khi cười lạnh một tiếng vai nhoáng lên. Hai đạo kiếm quang màu xám từ trên trời chém thẳng xuống Hồ Nguyệt. Kim Thanh đứng bên cạnh Hồ Nguyệt tự nhiên sẽ không tự thủ bàng quan, ngón tay bắn ra, một tiểu ấm màu trắng nhỏ như ngón cái xuất hiện đón gió biến lớn hung hăng hướng về màn sáng màu xám kia. Sau một tiếng sét đánh, ba kiện pháp bảo phát ra hào quang chói mắt bỗng đan vào với nhau. Mà lúc này vị tu sĩ họ Giản sau khi nhìn hướng Hàn Lập cùng khúc hồn một cái, không nói một tiếng bỗng giơ tay lên, một ngọn phi xoa mang theo hắc bạch nhị khí đánh thẳng về phía quái nhân.